Chương 201, thần phục quỳ lệ lục xì, phần 2 cầu đặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái này mấy giây, đối với lục xì thậm chí là cấp 9 bên trong tất cả nhân viên, liền như cùng sống một ngày bằng một năm một dạng dài dằng dặc. Mỗi một người bọn hắn đều ở đây tha thiết nhìn lục xì. Hy vọng lục xì có thể bang bọn họ giết chết trước mặt người này. Nạ ạ kỳ ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Như lục xì dám can đảm phản kháng, hắn sẽ không chút do dự đem người này đầu người cho chặt xuống. Để chúng người không tưởng tượng được một màn xảy ra. Lục xì chậm rãi một gối quỳ xuống, cực kỳ cung kính nhìn nạ ạ kỳ nói rằng, tốt, ta phục tùng ngươi. Hắn nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Xem ra hắn đối với mình thực lực không có trước mặt người này mạnh mẽ, trong lòng rất là khổ sở. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Lẻ hai linh lục xì có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt người này có một cỗ bài sơn đảo hải khí thế. Thực lực của hắn đến cùng là như thế nào? Lục xì mình cũng không phải tin tưởng. Nếu là thật đánh nhau, phòng trừng liền nhất chiêu đều chịu không nổi. Nam dưới đất cấp 9 toàn thể thành viên, chấn kinh đến mục trường khẩu nốc. Bọn họ không ngờ tới lục xì, thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh liền trực tiếp đầu hàng. Ở những người này trong ấn tượng, lục xì cũng không phải là một cái người như vậy. Hắn là cái loại này bất luận kẻ nào, miễn là vi phạm hắn, hắn nhất định phải đem người khác giết không còn một ngống cao y chu nở dê loa y kia người. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hết thể người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tốt. Xem ra ngươi là một người rất thức thời vụ. Nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu. Hắn cũng không còn nghĩ đến, lục xì so với chính mình trong ấn tượng, dễ dàng biến báo rất nhiều. Có thể ở nguyên tắc trong, lục xì là gặp phải giống như phi yếu như vậy kê người giống vậy. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cá nhân thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều thời điểm, như vậy hắn sẽ lập tức buông tha. Chỉ có người như vậy mới có thể đủ từ từ trở thành người mạnh nhất. Nạ ạ kỳ ngược lại là thật thưởng thức, lục xì loại này đánh không lại liền người nhận thua. Chí ít có thể dứt khoát. Vậy các ngươi đâu? Nạ ạ kỳ quay đầu, nhờ ập 9 thành viên khác hỏi. Khi hắn nói ra những lời này thời điểm, toàn thân sát khí bạo dũng ra, tràn ngập ở toàn bộ thiên địa. Không khí chung quanh, tựa hồ cũng có một chút biến hình. CP9 mấy người cảm nhận được này cổ khí thế mãnh liệt sau đó, ép tới bọn họ đều có chút thở không nổi. Bọn họ những người này không hoài nghi chút nào, nếu là mình lắc đầu nói, trong nháy mắt sẽ tại chỗ biến mất. Khảo lượng sau một lát, CP9 mấy người liếc nhìn nhau, cũng toàn bộ đều quỳ trên đất. Ngay cả lục xì đều đã cái dạng này, bọn họ những người này càng không thể nào có bất kỳ phản kháng dư âm. Tốt! Thái độ của các ngươi ta rất hài lòng. Các ngươi đã phục tùng với ta, như vậy ta có một cái mệnh lệnh, để các ngươi lập tức chấp hành. Nạ ạ kỳ không chút khách khí. Khi hắn chứng kiến những người này thần phục chính mình sau đó, lập tức chuẩn bị ngay đạt đến mệnh lệnh. Tuân mệnh. CP9 toàn thể thành viên, ở lục xì dưới sự dẫn dắt, cùng hô lên. Ta có một cây đao bị các ngươi ẹn nỉ S lobby tối cao trưởng quan sở vẹn đảm cho cướp đi, đem nó cho ta tìm ra. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Mà khi hắn nói xong câu đó sau đó, CP9 vài cái người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ sắc mặt hình như là đều có chút khó coi. Nhìn mấy người này vẫn không nhúc nhích vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nạ ạ kỳ lạnh lùng hỏi, làm sao không có nghe rõ lời của ta sao đại nhân, chúng ta biết, sợ kẻm trước đó vài ngày là từ Đông Hải tranh đoạt một thanh bảo đao. Nhưng là cây bảo đao này đã bị đưa đến thế giới chính phủ. Căn bản cũng không ở NES Lobby. Cả cụ cung kính hồi đáp. Quả nhiên vẫn là tới vãn một cái bước sao? Nạ ạ kỳ nhíu mày một cái. Hắn hàng hải hành trình cùng sở vẹn đảm không giống với. Sở phạt tạ mẫu bởi vì có thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật lực lượng chống đỡ, cho nên có thể trong nháy mắt về tới NES Lobby. Đông Hải thoạt nhìn là tương đối nhỏ hải vực, nhưng trên thực tế mảnh này hải vực cực kỳ to lớn. Nạ ạ kỳ có thể ở không đến thời gian một tháng bên trong, từ Đông Hải khởi điểm đi tới NES Lobby, nhất định chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể mặc dù là tốc độ nhanh như vậy, nhưng vẫn là cản không nổi sở vẹn đàm lĩnh hot tốc độ. Đang ở nạ ạ kỷ tới chỗ này trước một giây đồng hồ, sở vẹn đàm liền đem trong tay cây bảo đao kia cho đưa đến thế giới chính phủ. Đồng dạng cũng là lợi dụng thế giới chính phủ khoa học kỹ thuật, đem tuột su ca, trong nháy mắt cho xê dịch đến cái kia địa phương. Cứ như vậy lời nói, nạ ạ kỷ đi tới NES Lobby mục đích cũng đã triệt để đã không có. Bất quá cũng không có thể nói như vậy, chí ít sở vẹn đàm hàng này đã bị nạ ạ kỷ giết chết. Bất luận cái gì cho nạ ạ kỷ tạo thành trở ngại người là chắc chắn phải chết. Lục xì mấy người cũng xem như là thức thời, rất nhanh thì biết mình thực lực không bằng người khác. Nếu không, chỉ bằng nạ ạ kỳ tinh khí, mấy người này coi như là có mấy cái mạng cũng chết thấu thấu. Từ hôm nay bắt đầu, mấy người các ngươi liền thuộc về ta bộ hạ. Các ngươi có thể lưu ở cái này địa phương, tiếp tục thành lập NIS Lobby. Bất quá từ giờ trở đi, chuyện này phát đến sau này sẽ là địa bàn của ta. Các ngươi muốn làm gì ta bất kể, thế nhưng có một cái, thế giới chính phủ cùng giữa các ngươi liên hệ tuyệt đối không thể gián đoạn. Các ngươi tất cả như thường, sợ bẹn đang chết, các ngươi tùy tiện tìm lý do gì đều có thể. Nạ ạ kỳ xoay người, nhìn trước mặt vài quỷ tập 9 thành viên lạnh lùng nói. Khi hắn sau khi nói xong, liền xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. CP9 mấy người chứng kiến nạ ạ kỳ đã hoàn toàn biến mất hình bóng, đều thả lỏng một hơi, chậm rãi đứng lên. Đến nạ ạ kỳ rời đi trong nháy mắt, trong phòng vẻ này mãnh liệt, sát ý cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mấy người nhất thời cảm giác được một hồi ung dung. Người này rốt cuộc là người nào lại có sức mạnh to lớn như vậy? Cả cú lau một cái trên thái dương mồ hôi lạnh. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn thực sự cho là mình lập tức phải chết ở chỗ này. Không biết. Bất quá có thể khẳng định là, người này chắc chắn sẽ không e ngại thế giới chính phủ. Lucy lắc đầu. Thứ không. Không ngay từ đầu, hắn liền có thể cảm giác được nạ ạ kỳ trên người vẻ này không thể địch nổi bá khí. Khí thế loại này, nhưng là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả mực có thể có được. Đương nhiên, Lucy trong lòng cũng hy vọng có thể trở thành giống như nạ ạ kỳ nam nhân như vậy. NES Lobby bên ngoài trên mặt biển. Cả hạ bọn người ở trơ mắt nhìn tòa hòn đảo này. NES Lobby mặt trên đã hiện đầy hải quân. Những hải quân này toàn bộ đều đang nhắm vào lấy Minh Vương chiến hạm. Bất quá Minh Vương chiến hạm một vị tự thân có chứa phòng ngự trang bị, cho nên những hải quân này căn bản cũng không có biện pháp cầm Minh Vương thế nào. Nạ Mỹ cùng Robin hai người đứng trên bong thuyền mặt, chỉ huy trên thuyền thuyền viên. Nạ ạ kỳ đã không ở nơi này, như vậy hai người bọn họ nhất trung thành cảnh nữ hài nhất định phải vai chịu trách nhiệm. Lúc này đây có thể hay không từ NES Lobby chạy đi, toàn bộ nhờ các nàng.